huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 449, tiêu phàm lên sân khấu. Không sợ hãi, 4/5, kỳ còn thần vương, kỳ lâm thần vương, kỳ nguyệt thần vương, có dị tộc thần vương La Thất Thanh đứng lên. Trong nháy mắt, hư không bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều sinh linh trở nên thất thanh. Nhân tộc lấy 7 địch 10, trong nháy mắt rơi vào tình thế nguy hiểm. Cái này 3 vị hiện thân thần vương đều vì thế hệ trước thần vương thành danh ngày vẫn còn ở Cơ Vô Mệnh đám người bên trên, thực lực thâm bất khả chắc, 3 vị chiến lực không hao tổn thần vương. Đây là tất sát chi cục a. Có dị tộc thần vương lắp bắp nói. Nhân tộc một chúng thần vương đô sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đại chiến đến tận đây, bọn họ đều tổn hao rất nặng, chớ đừng nói chi là tối cường Cơ Vô Mệnh đều đã người bị cực đạo tổn thương. Lúc này cũng là chợt hiện 3 vị chiến lực không hao tổn thần vương. Nhân tộc trong nháy mắt rơi vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cơ Vô Mệnh, người vạn vạn không nghĩ tới chứ. Kỳ Đừng thần vương cười ha ha, mệt mỏi trên mặt hiện lên vẻ đắc ý. Người nghĩ rằng ta các loại chờ, thật là vì đón về đời thứ nhất yêu đế di vật sao? Cơ Vô Mệnh im lặng không lên tiếng, đáy mắt cũng là hiện lên một tia sâu đậm cảm giác vô lực. Lẽ nào hôm nay nhân tộc ta cho là thật muốn thất bại thảm hại? Còn lại một chúng nhân tộc thần vương cũng đều vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Lúc này cái này là tuyệt đối hoàn cảnh xấu, liền là bọn hắn hết thảy đều thiêu đốt thần hồn, cũng không thể đảo ngược chuyển thế cục. Kỳ Đừng thần vương thấy tình hình này, trên mặt đắc sắc càng phát ra nồng nặc lên. Hôm nay nếu như các ngươi thần phục, tiếp thu tộc của ta chi cấm chế, còn có thể sống sót, bằng không chính là chết không có chỗ chôn. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Đừng thần vương mâu quang như điện, phá toái hư không, có vẻ vô cùng sự lạnh lẽo cùng sơ xác tiêu điều. Cơ Vô Mệnh đám người dù sao cũng là nửa bước đại đế, thế giới hiện nay đỉnh cao nhất chiến lực, nếu là có thể đem thu nhập yêu tộc dưới trướng, yêu tộc chi thực lực tất nhiên tăng vọt một mảng lớn. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem chém chết, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, tất cả đều dừng lại ở Cơ Vô Mệnh trên người. Cũng không nhúc nhích, là tham sống sợ chết, vẫn là oanh oanh liệt liệt mà chết. Mà một chúng nhân tộc thần vương thì triệt để tuyệt vọng, mới tăng thêm 3 vị thần vương, cái này còn làm sao có thể đánh? 3 vị thế hệ trước thần vương chiến lực thâm bất khả chắc, mà bọn họ lại là uể oải khu, cái này còn làm sao có thể địch nổi? Cái này khiến đông vực nhân tộc là triệt để ngã xuống nha. Lấy 7 địch 9 thì như thế nào có thể đánh được? Chớ đừng nói chi là yêu tộc còn có 3 vị chiến lực không hao tổn lão bối thần vương. Chỉ sợ một hồi đại chia cát, đem không thể tránh khỏi. Một đám dị tộc cường giả đều vãn ngạch thở dài, đáy mắt cũng là có vài phần khát vọng màu sắc. Yêu tộc mặc dù có thể dẹp yên toàn bộ đông vực nhân tộc, nhưng tuyệt đối không thể có thể một người ăn làm uống sạch. Dù sao cũng phải cho còn lại cường tộc lưu chút cuồn cuộn thủy thủy. Còn lại một đám cường tộc là kiên quyết sẽ không để cho yêu tộc độc đại, triệt để tiêu hóa cả cái nhân tộc đông vực, xuất thủ là tất nhiên. Mà khi đó, nhân tộc còn lại tam vực trả thù cũng sắp đến, làm cho bọn họ không thể không toàn lực phòng bị. Huống chi, chỉ sợ bọn họ thực lực kinh người, nội tình thâm hậu, nhưng lại có thể đồng thời cùng 9 đại cường tộc đối nghịch. Ở một đám dị tộc cường giả xem ra, yêu tộc bắt nhân tộc đông vực lúc chính là chư tộc cuồng hoan ngày. Cơ Vô Mệnh vẫn ở chỗ cũ trầm mặc, nhưng trên người hung sát chi khí cũng là càng phát nồng nặc lên. Hiển nhiên, hắn dùng hành động báo cho biết Kỳ Đừng Thần Vương, hôm nay tử chiến không ngớt, còn lại 6 tôn nhân tộc thần vương cũng đều diện vô biểu tình, nắm chặt trong tay thần binh, sát khí dạt dào. Một đám dị tộc cường giả nghiêm nghị, theo bản năng đều nhất tề lui nhanh. Chiến đấu kế tiếp tất nhiên thảm liệt không gì sánh được, chỉ sợ lực phá hoại càng kinh người hơn, làm cẩn thận mới là. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng phá không mà đến, thanh thế kinh người, đúng là một mạch hơi giật mình bay về phía nhân tộc thần vương chỗ. Trong lòng mọi người cả kinh, chẳng lẽ nhân tộc viện quân tới? Chính là Kỳ Đừng Thần Vương đều không khỏi vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, theo bản năng nắm chặt trong tay Lôi Cực Thiên Đao. Tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Còn không mau mau xuống phía dưới, trận chiến này không phải ngươi có thể trộn. Lôi Lăng Thần Vương tập trung nhìn vào, nhất thời sắc mặt đại biến, thần tình khẩn trương không ngớt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm cái này tiểu gia hỏa đúng là gan to như vậy, liền thần vương chi chiến đều muốn lẫn vào. Nếu như lúc bình thường, liền để cho hắn xem một chút đến tột cùng, ngược lại cũng không sao. Nhưng bây giờ nhân tộc nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu, hắn tới đây nhất định chính là tự tìm đường chết. Huống chi, ở trong mắt hắn, Tiêu Phàm nhưng là vô cùng có hy vọng thành tựu đại đế chí tôn vô thượng yêu nghiệt. Nếu là có mất, cái kia là cả cái nhân tộc một tổn thất lớn a. Như vậy kinh tài diễm diễm người, từ cổ chí kim đều ít lại càng ít. Yêu hoàng, ma hoàng, mà yêu ma hai tộc thần vương thì là vẻ mặt chấn động màu sắc. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, đúng là ở cái địa phương này gặp được hai tộc chi hoàng. Chẳng lẽ nói chiến trường phía dưới đã thua? Ngoặc kép, người chính là cái kia đánh bại yêu đế tử, thánh hoàng tử, còn đón đỡ đủ vũ cái kia lão gia hỏa một kích Tiêu Phàm. Kỳ Đừng Thần Vương thần sắc khác thường, nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, gần đây trong mấy trăm năm đều chưa từng có như Tiêu Phàm như vậy kinh tài diễm diễm hạc người. Quật khởi cực nhanh, chiến lực mạnh, số mệnh chi thịnh, có thể nói là thiên hạ vô song. Liền là bọn hắn những thứ này thần vương tôn sư đề cập Tiêu Phàm lúc đều không khỏi cảm khái rất nhiều. Ngắn ngủi không đến thời gian 3 năm, chính là quật khởi với không quan trọng, tế thân khắp thiên hạ đỉnh chiến lực bên trong, quả thực khủng bố. Đáng sợ hơn là người này trong tay nhưng là nắm giữ hai vị cực đạo đế binh, lại không người biết bên ngoài đế binh lai lịch, đây mới là đáng sợ nhất. Nói lý ra, từng có thần vương suy đoán, người này phía sau hoặc là đứng nhất tôn đại đế, hay là sinh mệnh cấm khu trong vô thượng đại khủng bố. Tiền bối, vị này đế binh tạm thời do ngài tới trưởng khống, có thể hay không? Ngoặc kép, vương. Tiêu Phàm cũng không để ý tới Kỳ Đừng Thần Vương, ngược lại đem cửu lê đồ ném Lôi Lăng Thần Vương, cũng âm thầm truyền âm thao túng phương pháp. Lúc này là thời khắc mấu chốt, địch nhân lại là thần vương, thao túng hai vị đế binh bùng nổ công phạt, còn không bằng toàn lực thôi động nhất tôn. Lôi Lăng Thần Vương cũng không chối từ, lúc này đem cửu lê đồ nhận lấy, nhưng hắn vẫn lên tiếng khuyên nhủ, ngươi chính là đem hai vị đế binh lưu lại, tự động rời đi a. Một trận chiến này, thắng bại khó liệu, bọn ta sợ rằng khó có thể bảo toàn ngươi, dù cho mới tăng thêm Tiêu Phàm hai vị cực đạo đế binh. Một chúng nhân tộc thần vương trong lòng như trước không có chắc. Dù sao, cái kia ba vị lão bối thần vương, thực lực thâm bất khả chắc, cũng không biết đối phương hay không còn có chứa cực đạo đế binh. Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hiếu trách, đế lộ tàn khốc, làm dũng cảm tiến tới, hăng hái mà chiến, nếu như chính là chắc trở liền lùi bước, ta chi đạo còn đâu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.